Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 59, trao đổi ma quỷ 13. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ào ào. Mưa lớn đã rơi hơn 12 giờ. Nhưng mưa vẫn không giảm một nửa. Nước đọng trên mặt đất cũng sắp vượt qua ngưỡng cửa. Gần như đến vị trí cổ tay người. Vương Diệp Trạch mặt âm u, thân hình cả người đều giấu ở phía sau chỗ ngoặt của bức tường. Nửa con mắt của hắn lộ ra. Dưới ánh mắt đều là quầng thâm. Trong mắt cũng tràn đầy tơ máu. Cẩn thận quan sát khuôn mặt của hắn. Rất rõ ràng có thể nhìn ra sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Thậm chí ngay cả hô hấp của hắn cũng có chút ngắn ngủi. Mà trạng thái của Vương Diệp Trạch có thể nói rất giống một bệnh nhân chỉ có thể dựa vào túi oxy để cung cấp oxy mới có thể sống sót. Ánh mắt Vương Diệp Trạch gắt gao dừng ở trên người La Hiểu Hiểu. La Hiểu Hiểu quay lưng về phía hắn. Ăn mặc tương đối kín mít. Hai tay cầm điện thoại di động. Tựa như đang chờ người nào trả lời. Khoảng cách giữa hai người không quá gần. Nhưng tuyệt đối không tính là quá xa. Sắc mặt Vương Diệp Trạch khó coi đến cực điểm. Tình hình hiện tại của hắn là phi thường khủng hoảng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái thân thể của mình càng ngày càng kém. Hắn thậm chí vì thế mà đặc biệt chạy đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Nhưng kết quả lại cho thấy thân thể hắn thập phần khỏe mạnh. Hắn vốn ôm may mắn. Nhưng trơ mắt nhìn thân thể mình từng chút sụp đổ. Hắn làm sao không rõ. Cảm giác này rất vi diệu. Giống như một cái gì đó không thể đối kháng đang cảnh báo hắn. Yêu cầu hắn hành động nhanh chóng. Nếu không hậu quả là không thể tưởng tượng được. Mà loại cảm giác có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh trôi qua cũng khiến hắn càng ngày càng lo lắng. Căn bản không có cách nào bình tĩnh lại. Điều làm hắn không thể chịu đựng được nhất là hắn đã cố gắng liên hệ với hệ thống để được giải thích và giúp đỡ. Nhưng đã liên tục nhiều ngày. Hắn căn bản không thể triệu tập hệ thống. Giống như hệ thống vốn không có tồn tại. Nếu không phải ký ức của hắn không thể giả mạo. Hắn sắp hoài nghi hệ thống tồn tại có phải là một giấc mộng hay không. Nó biến mất quá sạch sẽ. Vô tung vô ảnh. Một chút dấu vết cũng không có. Mà thực tế càng như vậy. Tâm trạng của hắn càng lo lắng. Cho nên hiện tại hắn đi đến đường cùng. Đã hoàn toàn đặt hy vọng lên người La Hiểu Hiểu. Bây giờ niềm tin duy nhất chống đỡ hắn kiên trì sống sót chính là giết La Hiểu Hiểu. Hắn tin tưởng chắc rằng. Chỉ có hắn giết cô. Hắn mới có thể sống sót. Nghĩ đến đây. Vương Diệp Trạch siết chặt nắm đấm. Cọ sát con dao giấu trong túi hắn. Hắn dùng thân phận của Chu Minh để hẹn cô đến đây. Hắn biết, quan hệ giữa La Hiểu Hiểu và Chu Minh cũng không bình thường. Nếu Tưởng Linh đã chết, cô dâu ác ma còn sống. La Hiểu Hiểu chính là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Nghĩ đến đây, Vương Diệp Trạch nhìn xung quanh một chút. Tay kia chống tường, định nhân cơ hội hành động. Cơ hội này. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Chu Minh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xuất thần. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lông mày đều nhíu lại với nhau. Hai mắt cũng có chút trống rỗng. Tiếu Trần hai tay bắt chéo giữa hai chân. Dùng dư quang nhìn hắn. Đối với Chu Minh, cậu luôn có một loại dự cảm không giải thích được. Ngoài ra còn có một loại thông minh trên thế giới được gọi là đại trí giả ngu. Có trí tuệ lớn nhưng không thể hiện. Chu Minh ngày thường nhìn như có chút không điều chỉnh. Nhưng Tiếu Trần lại nhìn ra được. Chu Minh người này có chút sâu không lường được. Ánh mắt Tiếu Trần hơi lóe lên. Lông mi quét qua đường kẻ mắt. Thậm chí ngày đó Chu Minh hỏi cậu câu hỏi về bản chất của thế giới này. Cậu có dự cảm không nói nên lời. Cậu cảm thấy. Chu Minh biết. Nhiều hơn cậu. Nghĩ tới đây. Tiếu Trần cẩn thận dùng ý niệm thăm hỏi. Tô Diêm, bản chất của thế giới là gì? Không khí một mảnh yên tĩnh. Tiếu Trần hít sâu một hơi. Có chút thở dài. Thì ra Tô Diêm không nghe được lời trong lòng cậu nói. ngược lại yên lặng canh giữ ở một bên. Tô Diêm quan sát nhất cử nhất động của Tiếu Trần giống như nhận ra cái gì đó. Một chút biểu tình rất nhỏ của Tiếu Trần cũng không bỏ qua. Em có phải có chuyện gì muốn hỏi anh? Thanh âm Tô Diêm mang theo mê hoặc không nói nên lời. Tiếu Trần có chút bận tâm, chỉ có thể thoáng nhúc nhích đầu. Tô Diêm cười khẽ, Tiếu Trần dừng lại, cảm giác được hình như có thứ gì đó lạnh lẽo nắm lấy tay cậu. Tiếu Trần theo bản năng muốn trốn, nhưng thân thể lại phản ứng nhanh hơn đại não, trực tiếp thả lỏng cảnh giác, giống như động vật thân mềm. Tiếu Trần không thể không nghĩ như vậy. Tay Tiếu Trần bị nó nắm trong ngực. Sau đó tay trực tiếp nắm lấy mặt dây chuyền treo trên cổ dưới sự hướng dẫn của nó. Tiếu Trần có chút mờ mịt. Đừng sợ, anh ở chỗ này. Mặt Tiếu Trần có chút đỏ bừng. Bây giờ em có thể dùng đại não nói chuyện với anh. Tiếu Trần sửng sốt, không biết vì sao. Một màn này cậu cảm thấy như đã từng quen biết. Thật giống như, cậu đã từng làm qua. Tô Diêm im lặng cười cười. Sợi dây chuyền này, không thuộc về thế giới này, nhưng lại thuộc về Tiếu Trần. Bản chất của thế giới là gì? Tiếu Trần nghẹn ngào, ngón tay không ngừng vuốt ve mặt dây chuyền. Thần sắc có chút mờ mịt. Chúng ta đang sống trong thế giới này. Mắt Tiếu Trần động trái phải. Nhìn qua có một loại cảm giác yếu ớt không nói nên lời. Là thật vậy sao? Những người xung quanh tôi có thật không? Tiếu Trần nhắm mắt lại. Tô Diêm, lại là thật sao? Tiếu Trần nghe thấy một tiếng cười khẽ. Cậu sửng sốt, liên tục chớp mắt vài cái. Có thứ gì đó tiến đến bên tai cậu. Tai Tiếu Trần có chút ngứa ngáy. Giật giật, thậm chí bắt đầu đỏ lên. Những thế giới này đều là giả. Tô Diêm từng câu từng chữ nói rất chậm. Con người là giả, động vật là giả, tất cả mọi thứ là không phải sự thật. Trái tim Tiếu Trần trầm xuống. Nhưng Tô Diêm dừng lại. Cả hai chúng ta là thật. Trải nghiệm của chúng ta là thật sự. Tiếu Trần hít một hơi, bình tĩnh lại. Một giây sau, có một thứ mềm mại đến gần vành tai của cậu. Hôn hôn nhiều lần, Tiếu Trần run lên, có cảm giác bị điện giật. Tình yêu của anh dành cho em cũng là thật. Vương Diệp Trạch giấu con dao phía sau mình, vùi đầu đi ra ngoài. La Hiểu Hiểu nghe được tiếng bước chân dần dần đến gần vui mừng. Lập tức ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn rõ người tới, biểu tình của cô thu lại. Có chút câu nệ lui về phía sau một bước. Bóp chặt điện thoại di động, theo bản năng lui về góc tường bên cạnh. Tí tách, tiếng mưa rơi xuống sàn nhà. Ánh mắt Vương Diệp Trạch nghiêm lệ, tay phải siết chặt chùy thủ. Đột nhiên một cái, trực tiếp nhào lên người La Hiểu Hiểu. A, La Hiểu Hiểu kêu to lên. Vương Diệp Trạch sắc mặt khó coi, có thể nói là tàn nhẫn, trực tiếp cầm đao đâm vào vị trí ngực cô. Bản thân La Hiểu Hiểu chính là một cô gái nhỏ bé. Khí lực căn bản cũng không có khả năng so sánh với Vương Diệp Trạch thoạt nhìn cường tráng. Huống chi chuyện xảy ra đột ngột, La Hiểu Hiểu lập tức sợ tới mức chân mềm nhũn. Chùy thủ cứ như vậy thuận lý thành chương cắm vào ngực La Hiểu Hiểu. La Hiểu Hiểu cả người co giật, hai con ngươi trừng lớn, máu trực tiếp nhuộm đỏ ngực cô. Tí tách, tiếng mưa rơi trực tiếp bao phủ giọt máu của cô trên mặt đất. Tay Vương Diệp Trạch có chút run rẩy. Hắn nuốt nước miếng, cổ họng giật giật, thì ra là vì kinh thuật mà trừng to con ngươi lắc lắc. Còn chưa đợi hắn chớp mắt, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, thậm chí ngưng tụ, giống như nhìn thấy hình ảnh ngoài dự liệu gì đó. Thình thịch, giống như có thứ gì đó đang phát ra âm thanh kịch liệt nhảy lên. Mà thanh âm này so với tiếng mưa còn lớn hơn, thậm chí càng lúc càng lớn. Đó là tiếng tim đập. Vương Diệp Trạch tay run lên, chùy thủ trực tiếp rơi xuống đất, phát ra một tiếng đồng, giòn tan. Hắn nhìn trái phải xung quanh, cố gắng giữ cho trái tim mạnh mẽ. La Hiểu Hiểu đã biến mất. Một người cứ như vậy không giải thích được kỳ diệu biến mất trước mắt hắn. Lông mày Chu Minh đột nhiên khẽ nhíu lại. Sau đó sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Tay trái chống lên trên giường mạnh mẽ nắm lấy vị trí ngực trái của mình. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực mình. Biểu tình có chút hoảng hốt cùng mê ly. Ngũ quan nhăn nheo lại một chỗ. Giống như biểu tình đau đớn đi ra. Nhưng lại thật sự, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào trên người hắn. Tiếu Trần ở một bên nhạy bén phát giác hắn không đúng. Lập tức muốn từ trên ghế ngồi dậy. Lại bị một cỗ lực lượng vô hình nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai. Bị ý bảo ngồi lại. Tiếu Trần dừng một chút. Ngồi trở về. Cậu cảm giác được có người chậm rãi tiến đến bên tai cậu. Nhẹ nhàng nói. Hắn dùng nhận thức và trí tuệ của mình về thế giới để đổi lấy cái chết của Tưởng Linh. Lại quyết định dùng sinh mệnh của mình đổi lấy sinh cơ của La Hiểu Hiểu tại thời điểm nguy cấp. Đây là tình yêu và sự bảo vệ của Chu Minh dành cho La Hiểu Hiểu. BT Nguyệt Thơm, còn 3 chương nữa là xong thế giới nì rồi. Hu hu, muốn nhanh nhanh mà máu lười không cho phép nốt luôn 3 chương đó tha tha, cách chương.